Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 386. Cái này phong, khí phong nhiệt độ chưa từng có tăng vọt, mặt khác sơn phong tự nhiên cũng là như thế. Cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả sơn phong đều đang tổ chức lấy riêng phần mình hoạt động. Trừ bỏ Uẩn Hoa Phong, mà xem như phong chủ, bọn họ tự nhiên cũng là muốn tham gia loại hoạt động này. Hơn nữa phát biểu một chút tuyên bố, ngay tại lúc này vừa mới trả lại, Lâm Nam cũng coi là vừa vặn. Về phần vừa mới quyết định, đó cũng là Lâm Nam nhất thời khởi ý. Xem như bản thân cho phong bên trong biểu hiện đệ tử giỏi một cái ban thưởng. Hơn nữa Lâm Nam đem quyết định này nói cho Thẩm Vân đám người, ở được tất cả mọi người đồng ý về sau mới tuyên bố. Không có cách nào loại này phong chủ tự mình chỉ điểm cơ hội. Nếu như chỉ có khí phong, nếu như mà có, tự nhiên là sẽ hiện ra chênh lệch cảm giác. Từ xưa đến nay không tốt nhất mang chính là lòng người, coi như có được thực lực tuyệt mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một người, chỉ có đem đoàn đội mang lên, đám người mục tiêu nhất trí, quan hệ hòa hợp, đồng tâm hiệp lực, kỹ năng bổ sung, gánh chịu trách nhiệm, hành động thống nhất, liền có thể trở thành cường đại nhất đội. Thế là, cùng khí phong một dạng, tất cả sơn phong đều tuyên bố quá mức ban thưởng nội dung. Thế nhưng là, có hai cái đỉnh núi đệ tử, bây giờ lại cảm thấy có chút buồn bực. Đúng vậy, lần đầu tiên, Uẩn Hoa Phong đệ tử, làm mỹ mạo của mình mà phát sầu. Làm sao bây giờ, lúc trước cũng là bởi vì quá đẹp, mới không có học cái thành thạo một nghề. Hiện tại liên tưởng muốn làm cái hoạt động, đều không mượn được cớ đây. Thải Đồng cũng là nhiều hứng thú nhìn xem ngồi ở bản thân trong sân ba vị trưởng lão. Ngay mới vừa rồi, nàng đem đại trưởng lão Tử Huyền, nhị trưởng lão Dịch Vi, tam trưởng lão Bạc Hân đều cho gọi đi qua, nói cho các nàng liên quan tới mặt khác sơn phong hiện tại nhiều hơn ngoài định mức ban thưởng. Mà ba vị trưởng lão hiện tại liền lâm vào trong suy tư, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta làm như thế nào mượn cớ cho đệ tử một cái có thể hướng Thải Đồng cơ hội học tập? Cái này làm cho các nàng gặp khó khăn. Không được a, Uẩn Hoa Phong lại không giống mặt khác sơn phong như thế, có đặc sắc của mình. Các nàng đặc sắc chính là dáng dấp đẹp mắt, nhưng là không thể tổ chức một cái cuộc thi hoa hậu không phải. Uẩn Hoa Phong bên trên mỗi cái đệ tử đều có đặc sắc của mình, cũng không phải thống nhất mô bản khắc vẽ ra. Này làm sao so tới so đi, còn không phải tổn thương hòa khí. Cho nên, các nàng hiện tại muốn tìm là một cái thống nhất điểm, một cái có thể làm cho tất cả đệ tử đều có năng lực tham dự thống nhất điểm. Cầm kỳ thư họa, thi tử hoa trà, suy nghĩ lại, Tử Huyền thực sự nghĩ không ra nên làm những gì, liền đưa ra tám đại nhã sự, bất quá lại chiếm được hai vị khác trưởng lão cùng nhau lắc đầu. Thứ này cũng không tiện so a, đại đạo 3000, không chỉ có riêng là chỉ có 3000 đầu đại đạo. 3000 chỉ là tạo thành kết cấu, mà không phải số lượng. Đạo số lượng, liền xem như hiện tại, cũng không có một cụ thể thống kê. Thẩm Vân vào đan đạo, Lâm Nam vào thời gian chi đạo, đây đều là nhập đạo một loại. Uẩn Hoa Phong bên trên cũng không phải là không có người lấy tám đại nhã sự nhập đạo đệ tử. Này làm sao cùng người ta so? Hiện tại bắt đầu học phó chức nghiệp, có kịp hay không? Tam trưởng lão Bạc Hân đột nhiên đề nghị, sư muội ý tứ là trước học tập mấy năm, sau đó lần tiếp theo trong hoạt động tiến hành tỉ thí. Nhị trưởng lão Dịch Vi hiểu như vậy, đề nghị này cũng chưa chắc không thể. Dù sao chúng ta Uẩn Hoa Phong cho tới nay đều không có phó chức nghiệp tu luyện. Mặc dù bảo đảm vốn phong đệ tử có thể đem tất cả điểm cống hiến vùi đầu vào tu vi bên trong, nhưng cũng ít một chút thủ đoạn. Tử Uyển gật đầu một cái. Nhưng vấn đề là, chúng ta muốn học cái gì tốt đây? Bạc Hân lại xách xảy ra vấn đề. Xác thực, trước mắt Lâm Tiên giới chủ lưu nghề nghiệp, đều đã bị mặt khác Sơn Phong cho phát triển, mà Uẩn Hoa Phong cho tới nay đều không có học tập những cái này. Hắn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phong chủ bản thân cái gì cũng không biết a. Tử Uyển ba phần nhau nhau đem ánh mắt chuyển hướng Thải Đồng. Thải Đồng hơi suy tư một chút, cảm thấy đề nghị này phi thường tốt. Nàng thực lực bây giờ muốn tăng lên, cũng tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Cần tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến đến lắng đọng. Đúng là có đại lượng thời gian ở không đến học tập phó chức nghiệp. Như vậy, học cái gì tốt đây? Trận pháp, phong ấn thuật, hai cái này tựa hồ đại sư huynh đều sẽ đây. Có muốn hay không tìm đại sư huynh đến chỉ đạo chúng ta một lần? Hay là nói học tập một chút tương đối vật đặc thù? Các nàng có thể học tập phó chức nghiệp xác thực không ít. Tỉ như một chút cơ quan, khôi lỗi, cấm chế, chờ, bất quá những vật này, cũng không tính theo đại lưu nghề phụ, liền xem như Lâm Nam nắm giữ phong ấn thuật, nhiệt độ cũng không có luyện đan luyện khí tới xuất chúng. Bởi vậy, bây giờ Uẩn Hoa Phong, tựa hồ lâm vào một cái có chút lúng túng tình trạng. Có nhiều thứ, học kỳ thật còn không bằng không học, cơ quan thuật tác dụng. Bình thường đều là dùng tại kiến tạo cổ mộ, hoặc là bảo hộ một chút trọng yếu vật phẩm, mà khôi lỗi thuật, hiệu quả thực không mạnh, đem tâm tư đầu nhập khôi lỗi bên trong, bản thể thực lực tất nhiên sẽ yếu bớt. Chiến đấu thời điểm, chỉ cần vòng qua khôi lỗi, công kích tu sĩ bản thân, thủ thắng không nên quá đơn giản. Về phần cấm chế loại hình đồ vật, cơ hồ cũng là vì bí cảnh tiểu thế giới mà diễn sinh ra phó chức nghiệp, bọn họ Uẩn Hoa Phong cũng không thể trở thành cho vô tận môn đệ tử dựng mộ tồn tại a. Bởi vậy, hiện tại bất kể làm sao nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có Lâm Nam trong tay hai cái nghề phụ. Còn đáng giá bọn họ học tập một phen, Lâm Nam đem phong ấn thuật vận dụng đến trong chiến đấu tràng cảnh. Thải Đồng thế nhưng là nhớ tinh tường. Vậy đơn giản là có chút phạm quy đây. Nếu như các nàng Uẩn Hoa Phong đem phong ấn thuật học tập đến, hơn nữa đem năng lực này vận dụng đến pháp quyết bên trong, chẳng phải là vô cùng cường đại? Một cái pháp quyết xuống dưới, coi như người chặn lại pháp quyết huy lực, nhưng người chống đỡ được pháp quyết sau lưng phong ấn thuật sao? Nghĩ tới đây, Thải Đồng cũng có chút nhẫn nại không được. Dặn dò vài câu, Thải Đồng liền biến mất Tử Uyển ba người trước mặt. Đi khí phong, nhìn thấy Thải Đồng biến mất, Tử Uyển ba người hai mặt cùng nhau dòm. Cho nên, gọi bọn nàng tới làm gì? Cái này không phải mình thì có quyết định nha. Được rồi, Uẩn Hoa Phong đám người bình thường chung đụng được tựa như là chị em ruột giống như. Dù cho Thải Đồng thực lực dẫn trước các nàng, nhưng là từ trong nội tâm tản mát ra cỗ kia sạch sẽ khí tức, thường xuyên để đám người thỉnh thoảng sẽ đem nàng coi như muội muội đợi. Đi tới khí phong sân tỉ thí, Thải Đồng trực tiếp thần thức cùng Lâm Nam câu thông, cáo chi Lâm Nam ý đồ đến. Cho nên, ngươi muốn học phong ấn thuật. Lâm Nam không phải là không có nghĩ tới, Uẩn Hoa Phong không có phó chức nghiệp, chắc cũng sẽ khai chiến những nội dung khác. Nhưng là bây giờ Thải Đồng đột nhiên nói, các nàng Uẩn Hoa Phong cũng muốn học phong ấn thuật, cái này có chút vượt quá Lâm Nam dự kiến. Ừ, Thải Đồng gật đầu một cái, ánh mắt phi thường kiên định. Vậy ta đến dạy ngươi. Lâm Nam cười cười, cũng không hỏi nguyên nhân. Tốt, đại sư huynh. Thải Đồng hì hì cười một tiếng, vui vẻ hồi đáp. Mà một đầu khác ngự thú phong bên trên, một đám đệ tử càng là lâm vào cuộc sống trong ngượng ngùng. Phong chủ chỉ điểm, đúng là phi thường khó đến một sự kiện, nhưng là bọn họ phong chủ, là linh thú ga, mà phong chủ chỉ điểm đối tượng, cũng là linh thú a. Đến cùng cái này phong là ngự thú phong vẫn là ngự người phong? Một đám đệ tử lâm vào suy nghĩ bên trong. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục